Chương 651 Tôn gia ở Kỳ Thủy Thành là thâm căn cố đế, tự nhiên đã sớm biết nơi ở của phụ tử Vương Lâm. Hiện giờ đang dẫn đường cho Tôn Khải Minh nhanh chóng tiến tới. Gia chủ, người này quá mức cuồng vọng, nói cái gì mà chỉ làm như thế này một lần thôi, nghĩ Tôn gia ta, khi nào có người dám. Trưởng lão mặc áo xanh vừa nói được một nữa, Tôn Khải Minh nhíu mày quát, câm miệng. Trưởng lão áo xanh ngẩn ra, vội vàng thưa dạ không nói. Chỉ là một chuyện nhỏ, các ngươi lại làm ra đại sự thế này, người này đã hạ thủ lưu tình, các ngươi còn không biết tốt xấu. Tôn Khải Minh sắc mặt âm trầm, lạnh lùng nhìn mọi người. Tôn gia ta lớn, Nhiễm Vân Tinh này nói 102, nhưng hết thảy những cái này, cũng là năm đó phải thê thảm thế nào mới đổi được, nếu các ngươi vẫn như thế này, sớm muộn gì cũng có ngày, mang tới đại địch cho Tôn gia. Tôn Khải Minh trầm giọng nói. Tôn gia gia, Tôn gia các người có vị tiền bối kia che chở, mặc dù gặp phải đại địch cường thịnh, sợ là cũng không dám trêu vài các người à. Người nói chuyện cũng không phải là người Tôn gia, mà là thanh niên áo tím xung đột với Vương Bình ở trong tửu lâu. Tôn Khải Minh ánh mắt dừng lại trên người thanh niên, bình thản nói, tiểu oa nhi Vân gia, việc này ngươi dựng lên, chuẩn bị tâm lý cho thật tốt đi, không phải là dễ dàng bỏ qua đâu. Thanh niên áo tím này tên là Vân Vô Phong, là tộc nhân Vân gia trên Vân Hải Tinh. Vân Hải Tinh là một trong năm chủ tinh của La Thiên Bắc Vực. Người này trời sinh tư chất kém cỏi, không thể tu đạo, thuộc loại tộc nhân ngoại tộc. Khi thương đội Vân gia đi tới Nhiễm Vân Tinh, thấy thanh nghi, nên ở lại luôn không theo thương đội rời đi nữa. Thường thì các tu sĩ trong gia tộc, tu vi không tới anh biến kỳ, đều không thể rời khỏi tu chân tinh. Nhưng Vân gia là đại gia tộc, cũng có một vài phương pháp, có thể làm được chuyện này. Ở Vân gia, người này bởi vì tư chất quá kém, cũng thất bại, nhưng ở bên ngoài lại dựa vào thân phận tộc nhân của Vân gia tộc, mấy gia tộc tu chân ở Nhiễm Vân Tinh cũng cực kỳ khách khí. Dù sao Vân gia cũng là đệ nhất gia tộc ở Vân Hải Tinh, so với Huyễn gia năm đó, còn mạnh hơn. Vân Vô Phong trong lòng hừ lạnh, tuy rằng hắn không có tu vi gì cả, nhưng chỉ cần ở La Thiên Bắc Vực không có người nào dám trêu chọc tới hắn, nếu không, sẽ là địch nhân của Vân gia. Đi tới thành Bắc, ở ngoài vương phủ trăm trượng, một hàng tu sĩ theo châm Tôn Khải Minh dừng bước. Tôn Khải Tinh lúc này sắc mặt âm trầm, nhìn hai chữ vương phủ nhíu mày. Họ Vương. Hắn trước khi tiến vào Kỳ Thủy Thành này đã âm thầm dùng thần thức quét kiểm tra một lượt, vẫn không phát hiện ra có gì dị thường, lúc này thần thức lại tra lại nhưng cũng không phát hiện được gì. Trầm ngâm một lát, Tôn Khải Tinh tiến lên, đi tới bên ngoài 10 trượng, ôm quyền cao giọng nói, tộc nhân Tôn gia, Tôn Khải Tinh, bái kiến đạo hữu. Thanh âm của hắn mang theo tiên lực, rõ ràng truyền vào trong tai mọi người trong vương phủ. Không bao lâu, từ trong nội phủ một người hầu nam trẻ tuổi đi ra. Người hầu nam này mi thanh tú mục, hắn liếc mắt nhìn Tôn gia mọi người đang đứng bên ngoài một cái nói, lão gia dặn, các người rời đi. Tôn Khải Tinh không nói chuyện, tộc nhân Tôn gia ở phía sau hắn liền có người cười rộ lên, người cười đúng là lão nhân mặc đỏ. Hắn nhìn người hầu trẻ tuổi lạnh giọng nói, thật là phách lối, thực không coi Tôn gia chúng ta ra gì. Nói xong hắn tiến tới phía trước một bước, trực tiếp bước thẳng vào trong phủ. Tôn Khải Tinh cho mày nhìn chằm chằm vào hai chữ vương phủ không ngăn cản mà trầm tư suy nghĩ. Lão nhân mặt đỏ tu vi hóa thần, một bước tới gần liền trực tiếp bước vào cửa lớn. Chỉ có điều, ngay khi chân phải vừa mới đặt xuống, trong nháy mắt người này sắc mặt tái nhợt, cảm thấy một lực lượng vô hình truyền từ trong phủ ra, khiến cho tâm thần của hắn chấn động, phun ra một ngụm máu, cả người đạp đạp về sau mấy cái rời khỏi cửa, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt lộ ra hoảng sợ. Tôn Khải Tinh sắc mặt kịch biến, vừa rồi trong khoảng khắc hắn cảm nhận được một cỗ khí tức vấn đỉnh, càng là cho tâm thần hắn kịch chấn, loại khí tức này hắn có chút quen thuộc. Gần như không chút do dự, Tôn Khải Tinh vội vàng ôm lấy lão nhân mặt đỏ, ném về phía sau, ôm quyền hướng tới vương phủ, cung kính nói, quấy giày tiền bối thanh tu, vãn bối liền rời khỏi ngay lập tức. Nói xong, hắn phất tay áo một cái, tất cả tộc nhân Tôn gia bên người trong phút chốc biến mất tại chỗ, dĩ nhiên đã trở về đại điện trong chi nhánh Tôn gia ở thành này. Tất cả Tôn gia tộc nhân không được bước vào phạm vi 1000 trượng nơi ở của tiền bối kia, nếu không phế bỏ tu vi, khu trừ khỏi gia môn. Tôn Khải Tinh mãi cho tới lúc này trong lòng vẫn còn kinh hoàng, trán mơ hồ đổ ra mồ hôi lạnh. Cũng chỉ có tiền bối ấy mới có tu vi liếc một cái liền vỡ kim đan à? Tôn Khải Tinh thở sâu. Tộc nhân Tôn gia ở nơi đây chưa bao giờ thấy Tôn Khải Tinh có vẻ mặt như vậy, hơn nữa lúc trước Tôn Khải Tinh còn vội vã chạy khỏi, trong lòng không khỏi chấn động. Trưởng lão áo xanh bên trong ba trưởng lão, nhìn thoáng qua lão nhân mặt đỏ nguyên thần gần như sụp đổ tới nơi kia, trong lòng run lên vì sợ hãi nói, gia chủ, người đó là ai? Tôn Khải Tinh hừ lạnh nói, các ngươi thật to gan dám đi trêu chọc vị tiền bối này, người này nói tới các ngươi cũng đều biết đó. Đó là người mà lão tổ gặp được cũng phải tôn kính, nếu không có người này, Tôn gia ta quả quyết không có ngày hôm nay. Chẳng lẽ người này là... Lão nhân áo xanh ngẩn ra, trong lòng bỗng nhiên nhớ tới một nhân vật. Tôn Khải Tinh liếc mắt nhìn đối phương, gật đầu một cái. Trong nháy mắt, tộc nhân Tôn gia ở đây toàn bộ sắc mặt tái nhợt. Chỉ một lần này, chỉ một lần thôi. Những lời này hiện lên trong lòng bọn họ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Ngay cả thanh niên áo tím kia, lúc này cũng cảm thấy một chút, liên tưởng lại, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Hắn nhớ rất rõ ràng, lúc hắn gặp trưởng lão của thương đội đề xuất việc muốn ở lại Nhiễm Vân Tinh này mấy ngày, trưởng lão đã từng nói qua. Tại Nhiễm Vân Tinh này, ngàn vạn lần không được trêu chọc vào một người. Người này chính là Hứa Mộc năm đó đã quét sạch Huyễn gia, khiến cho Thiên, Hứa hai nhà cũng không có chút dũng khí mà chen vào. Cái tên Hứa Mộc này, cách đây 30 năm, gần như được lưu truyền toàn bộ Bắc Vực. Dù sao năm đó một trận chiến với Huyễn gia, quá mức kinh người, thậm chí có thể nói, vô số tu sĩ khác cảm thấy đáng sợ vô cùng. Vẫn còn trong ngây ngô, Vân Vô Phong trở về phòng ngủ của hắn ở Tôn gia, ở trong phòng hắn. Thanh Nghi sắc mặt tái nhợt ngồi một bên, tu vi bị phong tỏa, giống như một phàm nhân vậy. Sau khi nàng bị đuổi khỏi Tôn gia, liền bị người bắt đưa tới nơi này. Ở Tôn gia, tự nhiên có tộc nhân định bợ Vân gia, nên làm chuyện này. Vân Vô Phong lúc trở lại phòng, không rảnh mà nhìn Thanh Nghi, hắn kinh ngạc nhìn ánh nến, trong lòng tràn đầy hối hận. Thanh Nghi nhìn chằm chằm vào Vân Vô Phong, ánh mắt lạnh như băng. Đều là bởi vì ngươi, nếu không vì ngươi ta cũng sẽ không trêu chọc vào nhi tử của Hứa Mộc, đều là bởi vì ngươi. Vân Vô Phong mạnh mẽ xoay người, nhìn chằm chằm vào Thanh Nghi. Thanh Nghi không nói gì, ánh mắt vẫn lạnh như băng, nhưng trong nháy mắt, nàng trợn trừng mắt nhìn ra phía sau Vân Vô Phong, lộ ra vẻ không dám tin. Vân Vô Phong ngẩn ra, quay đầu lại, nhưng trước mắt tối sầm, ngã xuống mặt đất. Tiền bối. Thanh Nghi vội vàng đứng dậy, cung kính nói. Vương Lâm từ bóng đêm hiện ra, ngồi một chỗ, cầm bầu rượu trong tay, uống một ngụm chậm rãi nói, tư chất của ngươi không tồi, theo nhi tử ta giúp nó mấy năm, ta đưa ngươi tới đạo hạnh Nguyên Anh. Thanh Nghi ngẩn ra, trong đầu hiện lên bóng dáng Vương Bình, khuôn mặt xinh đẹp ửng đỏ, trầm lặng một chút, khẽ gật đầu. 3 ngày sau, Vương Bình rời đi, bên cạnh hắn còn có Thanh Nghi đi theo. Vương Bình mang theo lý tưởng của hắn đi khỏi Kỳ Thủy Thành. Hắn không cam lòng bình thản một đời, hắn muốn chính là sự phấn khích. Vương Lâm một mình lưu tại nơi này, đêm hôm Vương Bình rời đi, hắn uống rất nhiều rượu, với tu vi của hắn vốn không thể say, nhưng đêm nay hắn đã say. Đây là lần đầu sau 800 năm hắn say. Vẻ mặt của hắn, lần đầu tiên không có pháp thuật thi triển mà trở nên càng thêm già nua. Cuộc sống, vẫn như trước, thời gian chậm rãi trôi qua, chuyển động luân hồi không thể nghịch chuyển, nhoáng một cái, 3 năm trôi qua. Trong 3 năm này, Vương Bình vẫn bặt vô âm tín, Vương Lâm cũng không có dùng thần thức đi tìm kiếm hắn. Nếu như hắn đã đáp ứng cho Vương Bình lựa chọn tự do, sẽ không đi ngăn cản. Bắc Bộ Nhiễm Vân Tinh, trong 3 năm này, xuất hiện một giáo phái, phái này tên là Thiên Hành Phái, nó chỉ truyền lưu trong thế giới phàm nhân, không liên quan tới tu sĩ. Thiên Hành giáo phái này phát triển cực kỳ lớn mạnh, dần dần lan tràn toàn bộ Bắc Bộ Nhiễm Vân Tinh. Nó giống như lửa thiêu cỏ khô, thiêu đốt vô cùng, ngày càng vượng. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Nghe đồn, thủ lĩnh của Thiên Hành phái giống như một tiên nhân như tuyết trên trời dần dần rơi xuống vậy. Còn nữa, nghe nói bên người thủ lĩnh này thủy chung có một nữ nhân. Thời gian như nước qua cầu, trong nháy mắt lại qua 7 năm. Bộ dạng của Vương Lâm ngày càng thêm già nua. Chương 652 Thiên Hành phái phát triển như một quả cầu tuyết, không ngừng lớn mạnh, thậm chí ngay cả Kỳ Thủy Thành này bên trong cũng có giáo chúng. Mùa thu năm nay, gió thu thổi tới, Vương Lâm đi ra khỏi nhà, giống như bao ngày bình thường khác, vào một tửu quán yên lặng uống rượu. Ánh mắt hắn đục ngầu, dường như không thấy rõ thế gian này nữa, chỉ có điều vẫn yên lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, dường như chờ đợi cái gì đó. Tiểu nhị nhà trọ đã sớm quen lão nhân này, bưng rượu và thức ăn lên sau đó rời đi đón tiếp khách nhân khác. Buổi trưa tới, trong tửu quán dần dần đông khách lên, từng tiếng huyên náo quanh quẩn, có chút náo nhiệt. Nghe nói, Thiên Hành phái thế lực đã chiếm hơn phân nửa Nhiễm Vân Tinh này rồi, trở thành giáo phái đệ nhất trong Tam Đại Đế Quốc. Ha ha, ngay cả Kỳ Thủy Thành của chúng ta cũng có phân đàn Thiên Hành giáo, mấy hôm trước ta còn đi xem qua. Trương Nghị nhà hàng xóm ta, chính là giáo chúng của Thiên Hành phái, nghe nói từng tháng còn được phát lương thực nữa cơ. 3 đại đế quốc, Đại Tần, Đế Sơn, Trần Vân, nghe nói Bắc Bộ Đế Quốc Đế Sơn, gần như toàn bộ dân chúng là giáo chúng của Thiên Hành phái đó. Thiên Hành phái phát triển đáng sợ như thế, chỉ sợ không bao lâu nữa Tam Đại Đế Quốc sẽ tiêu diệt mất. Chưa chắc, hiện giờ Thiên Hành phái phát triển đã được 10 năm, muốn tiêu diệt, sợ đã sớm ra tay rồi. Kệ nó đi, ta cảm thấy hứng thú nhất chính là người con gái Thủy Chung vẫn đi bên cạnh thủ lĩnh Thiên Hành phái có quan hệ. Vương Lâm bình tĩnh uống rượu, hết thảy mọi chuyện bên tai, coi như không có nửa điểm quan hệ với mình, ánh mắt hắn dừng lại nơi xa xa, dường như có thể nhìn thấu được khoảng cách, thấy Vương Bình hăng hái. Bắc Bộ Nhiễm Tinh Vân, Đô Thành Đế Sơn Quốc. Trong một điện phủ cực kỳ xa hoa, có một người ngồi ngay ngắn. Người này năm nay gần 40, trên đầu có vài sợi tóc bạc, mi kiếm, hai mắt sáng như sao. Người này tướng mạo cực kỳ anh tuấn, toàn thân mặc áo bào xanh, tràn đầy vẻ đẹp quý phái, trên người hắn còn toát ra vẻ uy nghiêm. Ở trên bàn trước mặt hắn, bày ra một tấm bản đồ, ánh mắt hắn lộ vẻ trầm tư nhìn tấm bản đồ, hồi lâu mới thu hồi lại ánh mắt. Giờ phút này đã là giữa đêm rồi, ánh trăng lạc ở bên ngoài. Người này trầm mặc đứng lên, đi ra ngoài đại điện, nhìn trời đất xa xa trong ánh trăng bao phủ, nhẹ nhàng thở dài. Không biết phụ thân, lúc này cũng đang nhìn trời không? Một tấm áo choàng bằng vải nhung từ đằng sau phủ lên người nam nhân. Nam nhân nâng tay đặt lên vai, mỉm cười nói, còn chưa đi ngủ sao? Phía sau nam nhân, một nữ nhân xuất hiện. Nữ nhân này tướng mạo xinh đẹp vô cùng, tuy nói đã lớn tuổi, nhưng không nhìn thấy một chút già cả nào, ngược lại còn có một khí tức thành thục vô cùng. Ánh mắt nữ nhân lộ ra vẻ nhu tình, hạ giọng nhìn nam nhân nói, đêm phong hàn, sớm đi nghỉ ngơi đi. Nam nhân cầm tay nữ nhân, nhìn lên ánh trăng sáng trên cao, chậm rãi nói, Thanh Nghi, nàng nói xem, cha đang làm gì bây giờ? Thanh Nghi trên mặt ửng đỏ, mặc dù đã làm bạn với nam nhân này từ nhiều năm nay rồi, hơn nữa lời đã ước định năm đó với phụ thân nàng cũng đã nói ra chi tiết. Vậy mà hai người khi nói chuyện tình cảm với nhau, nàng vẫn như một tiểu nữ hài vậy, mặt đỏ như mây chiều. Là phụ thân chàng mới đúng. Thanh Nghi nhỏ giọng nói. Nam nhân cười ha hả, cầm lấy tay của Thanh Nghi cười nói, phụ thân ta là phụ thân nàng. Thanh Nghi trong lòng ngọt ngào, cùng nam nhân nhìn lên trên trời trăng cao, nhỏ giọng nói, phụ thân hẳn là đã nghỉ ngơi rồi. Nam nhân ánh mắt lộ ra ánh sáng kỳ lạ, lắc đầu nói, ta có thể cảm giác được, phụ thân, hẳn là đang nhìn ta. Kỳ Thủy Thành, trong vương phủ, Vương Lâm thu hồi ánh mắt dừng ở xa xa, ngồi dưới tàng cây trong đại viện, ngồi nghe gió thu, nghe lá cây gợn lên những thanh âm, khi thì một hai phiến lá cây rơi xuống, thổi qua trước mắt hắn. Những lá cây rơi xuống, cuối cùng, đều trở lại bên cạnh tàng cây. Giống như những đứa con ra ngoài, làm gì, thủy chung cũng sẽ trở lại bên người thân của mình thôi. Năm tháng, dường như theo một quỹ tích của lá cây rơi xuống, thời gian vô thanh vô tức mà chảy qua, thời gian chuyển động, lại 5 năm rồi. Thế lực của Thiên Hành Phái đã cực kỳ khổng lồ, bao phủ ba đại đế quốc, tràn ngập toàn bộ Nhiễm Vân Tinh. Nếu như vẫn để thế, cũng sẽ không xảy ra sóng gió gì cả. Nhưng, trong 3 năm Đế Sơn Đế Quốc xảy ra biến cố lớn, tiến hành toàn lực chèn ép Thiên Hành Phái trong cảnh nội quốc gia, lại phái ra số lượng lớn binh sĩ, triển khai tiêu diệt. Biến cố bất thình lình, giống như hất một ly nước vào trong nồi chảo đang nóng bỏng, khiến cho toàn bộ nhân gian Nhiễm Vân Tinh đại loạn, nổi lên một hồi chiến loạn liên miên. Thiên Hành Phái phản kích cực kỳ linh hoạt, sắc bén, chỉ có cần nửa tháng liền không đánh mà thắng, thu hoạch cả binh quyền của Đế Sơn Quốc gia. Văn võ trong triều của Đế Sơn Quốc gia, trong 10 người thì có tới 6-7 người dĩ nhiên trở thành giáo chúng của Thiên Hành Phái. Trận đánh thay đổi quốc gia trong vòng chưa đủ một tháng này, nhưng tiếng sấm nổ giữa mùa xuân, làm cho người ta trở tay không kịp, mọi người đối với Thiên Hành Phái là rung động cả tâm linh. Đại Tần, Trần Vân hai quốc qua, không có hành động thiếu suy nghĩ, mà phái ra sứ giả, đi tới Thiên Hành Phái liên hệ, ký kết hiệp ước đồng minh với nhau, vĩnh viễn không xâm phạm. Đế Sơn Quốc bị mất, thay vào đó là Thiên Hành Đế Quốc. Thủ đô của Thiên Hành Đế Quốc, Vương Bình mặc long bào, đứng ở trên cao nhất, nhìn trời đất bên dưới, ở bên cạnh hắn, Thanh Nghi yên lặng làm bạn. Thần tử của Thiên Hành Đế Quốc, nhìn lên quân chủ mới của đế quốc, đối với người này, bọn họ luôn luôn nhìn không thấu, coi như hết thảy chuyện tình thế gian này, người này đều chưa bao giờ coi trọng. Dường như hôm nay, mặc dù đứng ở vị trí đỉnh cao này, hắn cũng chỉ như muốn chứng minh một cái gì đó với một người nào đó. Vương Bình ánh mắt lướt nhìn qua thiên địa dưới chân, nhìn ra phía xa xa. Chuyện ở Đế Sơn Quốc gia, dẫn tới các tu sĩ trên Nhiễm Vân Tinh chú ý, dần dần có dấu hiệu nhúng tay vào. Cuộc sống của Vương Lâm vẫn bình tĩnh yên ả như trước, như một mặt nước không nổi một gợn sóng. Vẻ mặt của hắn, càng ngày càng già nua thêm, một năm này, chính là năm thứ 5 Thiên Hành Đế Quốc thành lập. Đại Tần, Trần Vân xé nát ước định liên minh, triển khai công kích đối với Thiên Hành Đế Quốc. Hết thảy mọi chuyện này, Vương Lâm không chút ít, hắn cả ngày chỉ ngồi trong tử quán, nghe người chung quanh không ngừng nói chuyện về những tin đồn có liên quan tới ba quốc gia. Hắn yên lặng uống rượu, cũng không nói quá một câu. Tiểu nhị của tử quán năm đó, đã mượn được chút bạc của thân thích. Hắn mua lại tử quán này, hiện giờ, đã trở thành trưởng quầy rồi. Tiểu nhị mới, cũng cực kỳ quen thuộc với Vương Lâm, nhìn hắn tiến vào, vội vàng bưng lên một mâm thức ăn cùng rượu như hàng năm. Tuổi tác của ngày càng cao rồi. Hay là uống ít đi một chút. Tiểu nhị tâm địa rất thiện lương, đặt rượu và thức ăn xuống rồi nói chuyện thân thiết. Vương Lâm khẽ mỉm cười, gật đầu nói, hôm nay chỉ uống một bình. Tiểu nhị cười cười, xoay người đi đón tiếp khách nhân khác. Đợi tới lúc nhàn hạ, hắn tựa vào cửa quầy, nhìn gương mặt già nua của Vương Lâm giận dữ nói, ông cụ này cũng là một người số khổ, tuổi lớn như vậy mà cũng không có con cái làm bạn. Trưởng quầy ở đằng sau, tay nâng lên bàn tính, lắc đầu nói, ta nghe nha hoàn trong phủ của ông cụ nói qua, ông cụ cũng có con trai, chẳng qua đã rời nhà đi rất nhiều năm trước rồi, tới bây giờ cũng chưa có trở về. Vương Lâm cần bầu rượu, uống một ngụm, ánh mắt dừng ở ngoài cửa sổ, chỉ ngồi như vậy, đã qua một ngày rồi. Lúc hoàng hôn, lão bộc trong phủ tới, bọn họ xem ra ông cụ đã già rồi, không thể uống rượu rồi tự về nhà. Một khi uống rượu, cần có người đi theo bên ngoài, nếu không sợ là sẽ bị bệnh. Ánh trăng dần dần lên cao, lão bộc trong phủ đi theo, Vương Lâm trở về căn nhà của mình, căn phòng lớn trống trơn, một mảnh tối tăm, cũng không có đốt đèn dầu. Bảo lão bộc lui ra sau, Vương Lâm ngồi trên ghế đặt ở giữa sân, nhìn lên trời cao, lẩm bẩm nói, thế gian này qua đi thật nhân, Bình Nhi đã được 47 tuổi rồi. Có lẽ, chính bản thân hắn cũng phát hiện ra một chút manh mối. Chiến tranh giữa ba quốc gia, chậm rãi khai triển, tu sĩ nhúng tay vào, khiến cho chiến tranh này không ngừng xảy ra những chuyện ngoài ý muốn. Nhưng, sau khi quân chủ Thiên Hành Đế quốc tự mình ngự giá thân chinh, thay đổi trong nháy mắt. Bất kể tu sĩ có trình độ gì, ở trước mặt hắn đều bại lui. Dần dần, tất cả các tu sĩ nhúng tay vào, chậm rãi rời khỏi thế giới phàm nhân. Phương diện này, ngoại trừ nguyên nhân là Vương Bình gia, cùng có Triệu, Nhiễm, Tôn gia ba gia tộc lớn đồng thời phát lệnh, cũng có liên quan rất nhiều. Bên trong đại quân, ở một tòa trướng bồng màu vàng, Vương Bình ngồi ở trên, giải tán vài thần tử ở bên dưới. Hắn đứng dậy đi ra khỏi trướng bồng, ánh mắt nhìn lướt qua một đôi binh lính ở cách đó không xa, nhìn ra dãy Kỳ Liên Sơn ở xa xa. Bộ dạng của Vương Bình đã có chút già nua, mặt trời hoàn toàn tái nhợt. Sau khi trở thành chí tôn bên trong phàm nhân, hắn cũng không khoái hoạt lắm, nhiều sự tình rườm rà đặt lên trên người hắn, khiến cho hắn trong lòng có một cảm giác mệt mỏi. Hắn bỗng nhiên có chút hoài niệm thời kỳ thiêu niên 19 tuổi, hết thảy những gì trải qua thời thơ ấu ở Sơn Thôn. Trong trầm mặc, hắn nhìn Kỳ Liên Sơn, Thanh Nhi từ trong liều trại đi ra, đứng bên cạnh Vương Bình, nhỏ giọng nói, chàng từng nói qua, nơi đó là nơi ở thời thơ ấu của chàng, có muốn qua xem sao không? Thanh Nhi dung nhan cũng lưu lại những dấu vết của năm tháng, dịu dàng nhìn Vương Bình. Chương 653 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Vương Bình than nhẹ nói, đi xem thôi. Một đội quân sĩ ở phía sau đi theo Vương Bình và Thanh Nhi, tiến tới Kỳ Liên Sơn. Dọc theo đường đi Vương Bình kinh ngạc nhìn bốn phía, hết thảy trước mắt, làm cho hắn cảm thấy xa lạ, cũng có phần nào đó một cảm giác quen thuộc. Dần dần, hắn thấy được khói bếp ở xa xa, thôn Lạc Nguyệt, đã ở xa xa trước mắt. Vừa mới tới gần, vì có binh lính đi theo hàng dài ở sau lưng. Tiếng chó sủa trong thôn vang lên kịch liệt, trong thời đoạn rối ren như thế này, cư dân trong thôn Lạc Nguyệt đều cực kỳ cảnh giác, lúc này nghe thấy tiếng chó sủa, lập tức bỏ ra, cầm nông cụ bình thường vẫn dùng để trồng trọt cùng cây đuốc trong tay. Mọi người chạy ra khỏi cửa, nhìn ra cách đó không xa, một đội binh lính mặc giáp lạnh và hai nam nữ thanh niên mặc thường phục. Đối mặt với ánh mắt bất thiện của thôn dân, Vương Bình không nói gì. Hắn nhìn những thôn dân này, nhưng cuối cùng cũng không nhận ra một ai. Trên mặt hắn, lộ ra vẻ chua xót, năm tháng như một bài ca, nhoáng cái đã qua đi nhiều năm như vậy. Mặc dù có người năm đó mình quen thuộc, nhưng giờ phút này, cũng không nhận ra được, biến hóa quá lớn. Huống chi, gần 30 năm, không biết bao nhiêu người bước vào luân hồi, không hề quay lại. Tới hậu sơn đi, nơi đó có mộ của Tôn Gia Gia. Thanh Nhi thầm than, cùng Vương Bình lặng lẽ tiến vào, đi tới phía trước. Thôn dân ở trước mặt, cũng hơi do dự, chậm rãi tản ra, tạo thành một thông đạo. Đúng lúc này, một thanh âm nhu nhược mang theo vẻ nghi hoặc nhẹ nhàng truyền tới. Vương Bình. Vương Bình chậm chân một chút, xoay người, ánh mắt dừng lại trong thôn dân. Đó là một phụ nữ trung niên hơn 40 tuổi. Bộ dạng phụ nhân này có chút già nua, nhưng trong mắt Vương Bình, hắn thấy được cô gái năm đó đã nói ta hận ngươi với hắn. Giờ phút này, trên tinh không xa xôi, ngoài ánh trắng rằm hóa thành những đám mây màu tía, một bóng dáng như sao băng xuyên qua thiên không mà tới. Tham Lang khụt khịt mũi, ánh mắt lộ ra quang mang kỳ dị. Vừa mới tiến vào La Thiên Bắc Vực, lão phu liền trực giác thấy nơi này có bảo bối. Theo khi tức mà tới đây, quả nhiên không có nhìn lầm, bên ngoài tinh cầu này sương mù nồng đậm, hiển nhiên là đem ánh sáng bảo vật che giấu đi. Tuy nhiên xem bộ dạng tinh cầu này, dường như có chút quỷ dị. Tham Lang nhìn đám mây tía do dự một chút, chậm rãi bay về phía trước. Hắn cả đời đi tìm bảo vật, đối với những nơi có bảo vật tồn tại, có thể nói là có một loại trực giác đáng sợ. Tiếp cận tới, trong lòng hắn kinh hoàng, nhưng ánh mặt lại lộ ra ánh sáng ngày một sáng ngời. Loại cảm giác này, chỉ có lúc lấy được đại đỉnh năm đó mới có, hay là nơi này, có bảo vật giống như đại đỉnh năm đó. Tham Lang ánh mắt lộ ra hung quang, lúc này đây, cái gì mà Vương Lâm, cái gì mà phong ấn, hắn đều quên hết thảy rồi. Hắn cắn răng, lập tức một đại đỉnh màu đen bay ra khỏi túi chữ vật, trôi nổi trước mặt người này. Tham Lang theo sau nó chậm rãi biến mất trong màn sương mù. Lão phu muốn nhìn xem, rốt cuộc là bảo vật gì. Tham Lang liếm liếm môi. Vương Bình là ca ca sao? Trung niên phụ nhân kia nhỏ giọng nói. Vương Bình tiến lên, đi tới bên cạnh phụ nhân này, nhìn khuôn mặt đã không còn bóng dáng thanh xuân năm xưa, mỉm cười nói, Chu Nhược Đồng. Trung niên phụ nhân cắn môi dưới, kinh ngạc nhìn Vương Bình, hồi lâu mới uyển chuyển hàm xúc cười, nhỏ giọng nói, vừa rồi nhìn thấy ca, ta liền nhận ra rồi, nhiều năm như vậy, bây giờ mới quay trở lại. Vương Bình nhìn nữ nhân trước mắt, trong lòng có chút cảm khái. Bên cạnh nữ nhân này, còn có một cô bé hơn 10 tuổi, bộ dạng rất giống với Chu Nhược Đồng năm đó. Đây là con của muội sao? Vương Bình hỏi. Phụ nhân gật đầu, quay đầu lại nhìn cô bé nói, kêu thúc thúc đi con, thúc ấy là bạn của mẫu thân hồi nhỏ. Thúc thúc. Cô bé dường như sợ người lạ, đứng ở phía sau mẫu thân nhỏ giọng nói. Lúc này, bên trong thôn dân chung quanh cũng có mấy người mơ hồ nhận ra Vương Bình. Nhưng nhìn những binh lính giáp lạnh đứng bên cạnh, cũng không dám bước ra nhận. Vương Bình nhìn cô bé, mỉm cười nói, cháu tên gì? Cô bé trốn tránh sau mẫu thân, không nói gì, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Vương Bình than nhẹ, ngẩng đầu nói với phụ nhân, ta tới hậu sơn tế bái tôn gia gia. Phụ nhân mỉm cười, nàng thủy chung không có nhìn thanh nghi bên người Vương Bình mà lôi kéo đứa nhỏ, đứng ở bên cạnh nam nhân của mình. Nam nhân của nàng là một tráng hán, hiển nhiên kế thừa bản lĩnh săn thú của nhạc phụ. Chỉ có điều tráng hán này, nếu Vương Bình nhìn kỹ, sẽ phát hiện ra cũng không phải quá xa lạ. Vương Bình xoay người, đi tới sau núi, thanh nghi còn lại cúi đầu vuốt ve mái tóc trẻ con, liếc mắt nhìn một cái rồi chạy theo sau Vương Bình. Vương Bình mới đi được nửa bước, cô bé tránh sau mẫu thân lộ ra cái đầu nhỏ, lớn tiếng nói, thúc thúc, ta tên là Hứa Niệm Bình. Niệm Bình, Niệm Bình. Vương Bình hơi trùng chân một chút, thầm than một tiếng, không quay đầu lại, tiếp tục bước đi. Mãi cho tới khi bọn họ đi rất xa, thôn dân tản ra, tráng hán đứng bên người phụ nhân thở dài nhỏ giọng nói, tội gì nàng phải. Ca, không cần nói nữa. Chu Nhược Đồng ngẩng đầu, khẽ mỉm cười, nụ cười này của nàng rất xinh đẹp, trong mắt cũng lộ ra thần sắc vui vẻ. Có thể gặp lại được hắn, ta cảm thấy đủ rồi. Mộ Tôn Thái, không có cỏ dại, hiển nhiên có người thường xuyên chăm sóc. Vương Bình đứng trước mộ, một lúc lâu sau, mới yên lặng rời đi. Thanh Nghi, ta nghĩ, không bao lâu nữa, ta sẽ đi gặp phụ thân. Đã 20 năm rồi, không gặp phụ thân. Vương Bình hạ giọng nói. Thanh Nghi không nói gì, chỉ lặng lặng đi theo bên người Vương Bình, coi như cả đời này, mặc kệ Vương Bình đi tới nơi nào. Cho dù là Hoàng Tuyền, nàng cũng không rời đi, chuyện này cũng không phải là vì ước định năm đó, mà là một tình cảm làm bạn suốt đời. Có một chuyện, tới lúc đó, cũng nên phải hỏi cho rõ ràng. Vương Bình quay đầu nhìn lại thoáng qua Lạc Nguyệt Thôn, dần dần rời đi. Kỳ Thủy Thành, Vương Lâm thật lâu không có đi tử quán, cả ngày hắn chỉ ngồi trong sân, hắn đang đợi, chờ đợi Vương Bình trở về. Lá Dụng, luôn luôn quay về, người tha phương, cũng sẽ một ngày quay trở lại bên cạnh người thân yêu. 3 tháng sau, bên trong Kỳ Thủy Thành, vô cùng hỗn loạn. Một vài người hầu trong phủ, lần lượt rời đi, chỉ còn lại một mình Lão Bộc Thủy Trung ở lại, bởi vì cũng không có chỗ đi nữa nên lựa chọn ở lại. Toàn bộ Kỳ Thủy Thành, coi như sắp thành khoảng không, tất cả né tránh chiến loạn. Tuy nói nơi đại quân Thiên Hành Đế Quốc đi qua, không có thương vong gì cho dân chúng, nhưng khủng hoảng vẫn lan tràn như trước. Kỳ Thủy Thành bị Thiên Hành Đế Quốc chiếm cứ. Đại quân liên tục thúc đẩy, Vương Bình nghỉ ở ngoài thành, không có đi vào mà theo đại quân rời đi. Phụ thân, hiện giờ con còn chưa có hoàn thành nguyện vọng năm đó của mình, chờ khi hoàn thành, sẽ quay lại gặp người. Thời gian chuyển luân, không ngừng trôi đi như trước, xuân hạ thu đông lần lượt thay đổi mấy lần, nhoáng một cái, lại qua 5 năm. Vương Bình, 52 tuổi. Đại Tần, Trần Vân, lần lượt thuần phục. Thiên Hành Đế Quốc trở thành quốc gia duy nhất trên Nhiễm Vân Tinh này. Từ khi hắn rời đi năm 27 tuổi, tới bây giờ đã qua 25 năm rồi. Vương Bình đã đạt được hết thảy những gì hắn mong muốn. Mặc dù phương diện này có rất nhiều chuyện hắn không hiểu được, nhưng thời gian này cũng trôi qua quá nhanh. Chẳng qua, Vương Lâm năm đó đã nói một câu có thể như vậy hết thảy mọi chuyện cũng sẽ không quá thần kỳ. Đánh hạ Giang Sơn, Vương Bình không có lập tức tới gặp Vương Lâm, mà là bình tĩnh nhìn Giang Sơn của mình, cảm thụ vẻ mênh mông cuồn cuộn như ngày đó. Vương Lâm vẫn như cũ, mỗi ngày sáng sớm ngồi trong sân, lão bộc già làm bạn ở bên cạnh. Cuộc sống bình thường, tâm của hắn, trong hơn 50 năm nay, dần dần thăng hoa. Thật yên lặng, không dậy một gợn sóng, đã qua 10 năm. Vương Bình 62 tuổi, thoạt nhìn có chút già nua, 10 năm làm chí tôn thế gian, khiến cho tâm trí hắn mệt mỏi. Loại mệt mỏi này khiến cho hắn đối với thời thơ ấu, đối với 8 năm chu du núi sông biển rộng, cực kỳ hoài niệm. Hắn càng hoài niệm hơn, chính là trong 28 này này, còn có cảm giác có phụ thân bên cạnh. Thanh Nghi cũng biến thành lão phụ nhân, những nếp nhăn nói lên trên mặt, nhưng ánh mắt của nàng, nhu tình càng đậm. Mặc dù, những năm gần đây, bọn họ vẫn không thể có con nối dõi. Ngày hôm nay, Vương Bình đã rời khỏi phụ thân được 35 năm rồi, một năm cuối thu, lá rụng bay múa, gió thu thổi nhẹ, lộ ra vẻ nhàn nhạt của mùa thu. Vương Bình rời bỏ vị trí chí tôn nhân gian, đem giang sơn này đưa cho một thần tử thủy chung vẫn theo hắn, rời đi. Hắn mang đi, ngoại trừ trí nhớ của 35 năm ra, chỉ có một mình Thanh Nghi ở bên cạnh. Xe ngựa chậm rãi đi trên đường Kỳ Thủy Thành, chạy tới nhà phụ thân mình. Xe ngựa rong ruổi trên đường, đưa tiễn là lá cây hai bên đường bay lả tả xuống, chúng nó theo gió lay động rơi trên mặt đường. Xe ngựa đi qua, cũng chỉ khiến cho những chiếc lá bay lên một lần nữa, nhưng rồi lại rơi xuống vị trí của mình, vẫn thủy chung vườn quanh đại thụ. Dường như bên trong đó còn có một loại lực lượng, khiến cho chúng không thể rời xa, mà có thể chính bản thân chúng cũng không muốn rời xa. Lá rụng, cuối cùng cũng về cội, người tha phương cuối cùng cũng sẽ trở về bên cạnh người thân. Theo những chiếc lá dựng xuống đất, Kỳ Thủy Thành, khoảng cách ngày càng gần. Vương Lâm ngồi trong sân, lão bộc duy nhất, 3 năm trước đã qua đời, trong phòng lớn này, chỉ còn một mình hắn. Trước người hắn, đặt một cái bàn, bên cạnh còn 2 chiếc ghế, trên bàn có vài món ăn sáng, một bầu rượu, cùng 3 đôi đũa. Đồ ăn, vẫn còn hơi nóng, mùi hương thơm tràn đầy, gió thổi qua, cuốn ra xa xa ngoài phủ. Một tiếng vó ngựa truyền tới, đồng thời tiếng bánh xe đè xuống đường vang lên. Tiếng động quanh quẩn rừng ở ngoài phủ, chỉ có vài tiếng ngựa hí thật dài, dường như nói cho người khác biết, xe ngựa đang tới. Trên xe ngựa, Vương Bình đi xuống, cười ôn hòa với Thanh Nghi, lôi tay nàng đi vào cửa lớn. Trên cửa vẫn còn 2 chữ Vương Phủ, dường như chứng kiến nhiều năm tháng tang thương, màu xanh kia đã biến mất thay vào đó là màu đỏ, còn có chút trắng ngần. Vương Lâm ngẩng đầu, động tác này, hắn đã đợi 35 năm rồi, trên mặt nộ ra nụ cười hòa ái, nhỏ giọng nói, lại đây, ngồi xuống đi, đồ ăn còn nóng. Lời nói vô cùng đơn giản, lộ ra bình thản ấm áp, không có hỏi, không nghi ngờ, càng chưa từng có khách khí, dường như giống như Vương Bình thường xuyên trở về vậy. Trong mắt Vương Lâm lộ ra vẻ dịu dàng. Vương Bình kinh ngạc nhìn phụ thân mình, 35 năm trước khi hắn rời đi, cũng không có tận mắt nhìn thấy phụ thân, nếu có, thì cũng chỉ trong mộng mà thôi. Cha! Vương Bình quỳ trên mặt đất, 2 hàng nước mắt ướt đẫm vạt áo. Thanh Nghi cũng quỳ gối ở bên cạnh, nhỏ giọng nói, cha! Vương Lâm đứng lên, nâng Vương Bình cùng Thanh Nghi đứng dậy, nhỏ giọng nói, ăn cơm đi. Bữa ăn này, ăn thật lâu, có một loại cảm giác ấm áp nổi lên trong lòng Vương Bình. Loại cảm giác này, hắn đã không thấy 35 năm rồi. Thanh Nghi ở chung với Vương Bình 35 năm, sớm đã đoán được thân phận của Vương Lâm, biết được người này chính là tu sĩ Hứa Mộc năm đó một nhìn tiến nhập vào thiên ảo tinh, làm khiếp sợ toàn bộ tu sĩ La Thiên Bắc Vực. Dù sao năm đó Vân Vô Phong cũng từng đề cập qua 2 chữ Hứa Mộc. Giờ phút này, trong mắt nàng vẫn còn chút không dám tin sự thật, thật sự không tin được lão nhân hiền lành trước mặt, lại là Hứa Mộc uy chấn Bắc Vực. Có đủ loại truyền thuyết liên quan tới Hứa Mộc. Thanh Nghi cũng không nói với Vương Bình. Dù sao năm đó mọi việc khi phát sinh, nàng cũng chưa sinh ra, hết thảy đều là nghe đòn, không thể nào nói ra. Mãi tới khi ánh trăng dần cao, gió thu thổi qua, Vương Bình mới buông chiếc đũa, nhìn phụ thân, trong lòng có ngàn lời vạn câu muốn nói, nhưng lúc này cũng không thể nào phát ra được một câu một lời nào cả. Bình Nhi muốn hỏi cái gì? Vương Lâm nhìn Vương Bình chậm rãi hỏi. Cha, con muốn biết chuyện của mẫu thân con. Hơn 60 năm, từ khi trí nhớ của Vương Bình xuất hiện, hắn chỉ hỏi qua một lần này, hắn thấy được phụ thân suy sụp thế nào. Hiện giờ, đây là lần thứ 2 hắn hỏi. Vương Lâm trầm mặc, một lúc lâu sau, ánh mắt hắn lộ ra hồi ức, nhìn trời cao trăng sáng, nhỏ giọng nói, ta kể cho các con nghe một chuyện xưa. Ở một địa phương cách nơi này rất xa, có một tinh cầu tu chân, tên của nó là Chu Tước. Thanh âm của Vương Lâm lộ ra vẻ tang thương nồng đậm, từ trong miệng hắn nói ra, chậm rãi nói xong nhân sinh của một thiếu niên tên là Vương Lâm trải qua gần 900 năm. Hắn bước vào tu nhân, hàng nhạc phái, thiên đạo tông, dần dần chuyện xưa của Vương Lâm, tranh cuốn trong nhân sinh, trải qua trước mắt của Vương Bình và Thanh Nghi. Chuyện xưa rất dài, rất dài. Những giữa những hàng chữ, cũng lộ ra khí tức không nói rõ được, khiến cho người nghe chuyện này, đáy lòng rung động. Vương Bình kinh ngạc nhìn phụ thân, nghe chuyện xưa. Thanh Nghi bên người hắn, hai mắt mở to, cảnh tượng này rơi vào trong tai nàng, khiến cho nàng không khỏi chìm đắm trong đó. Tất nhiên nàng biết được, nhân vật chính trong chuyện này, chính là phụ thân Vương Bình, lão nhân trước mắt. Nữ tu kia, tên là Liễu Mi. Trăng sáng, sao thưa. Gió thu theo thanh âm của Vương Lâm, ở trong viện này dường như không muốn rời đi, bồi hồi không ngừng. Chuyện xưa của thiếu niên trên Chu Tước Tinh, trong khúc chiết lộ ra tia bi ai, và dung hợp vào trong ý thu, càng thêm vẻ nồng đậm. Trong mắt Thanh Nghi lúc này không biết đã chảy bao nước mắt. Vương Bình ngồi nghe tới giờ, cúi đầu, không rõ biểu tình. Sau đó, hắn mang theo đứa nhỏ, tới Nhiễm Vân Tinh này. Chuyện xưa của Vương Lâm, đã nói xong, hắn cầm bình rượu, uống một ngụm lớn, nhìn lên không trung, không nói gì nữa. Thanh Nghi kinh ngạc nhìn phụ tử hai người, trong lòng có một loại cảm giác không nói được thành lời. Theo bản năng, nàng kéo tay Vương Bình, lập tức phát hiện ra, tay Vương Bình lạnh lẽo vô cùng. Trong sân im lặng cực kỳ, hồi lâu sau, Vương Bình khàn khàn nhỏ giọng nói, chuyện xưa rất êm tai, cha, con mệt mỏi rồi. Vương Bình đứng lên, đi vào nhà sâu trong đại viện. Thanh Nghi thi lễ với Vương Lâm, đứng lên đi theo. Toàn bộ sân viện, chỉ còn lại một mình Vương Lâm, yên lặng ngồi một chỗ, ngẩn ngơ nhìn xa xa. Gió thu hơi lạnh, ban đêm ngày càng lạnh hơn, thổi tới bốn phía, đem một chút lá rụng thổi bay đi rất xa. Cũng không biết trải qua bao lâu, Vương Lâm than nhẹ, cúi đầu, cầm lấy bầu rượu đặt lên trên miệng, lại phát hiện ra rượu đã hết rồi. Đêm nay, Vương Bình không ngủ. Hắn ngồi ở trong phòng, nhìn trăng sáng trên cao, ánh mắt lộ ra vẻ thống khổ. Thanh Nghi ngồi bên cạnh hắn, lôi cánh tay hắn, không nói gì, chỉ yên lặng làm bạn. Hóa ra, đây là đáp án ta đã đợi hơn 60 năm rồi. Vương Bình ánh mắt lộ vẻ thống khổ càng đậm. Hóa ra, ta là một oán anh bị mẫu thân luyện hóa. Vương Bình cúi đầu, trên mặt lộ ra vẻ chua xót và phiền muộn nồng đậm. Sáng sớm hôm sau, Vương Bình rời đi, Thanh Nghi thủy chung vẫn theo hắn. Từ đầu tới cuối hắn không nói với phụ thân một câu nào, cũng không nhìn một cái, khi rời đi vẫn là vào sáng sớm, yên lặng ngồi trên xe ngựa, xa xa biến mất cuối kỳ thủy thành. Hắn không chú ý tới, trong khoảng khắc hắn rời đi, một ánh mắt từ xa nhìn theo xe ngựa, trong ánh mắt này lộ ra tang thương. Vương Lâm ra khỏi phòng, im lặng ngồi trong sân, nhìn trời cao trống vắng lẩm bẩm nói, có lẽ, sẽ có một ngày con suy nghĩ cẩn thận ra. Vương Bình ngồi trong xe ngựa, hắn không biết muốn đi nơi nào, chỉ có phía trước mù mịt một mảnh. Hắn cảm thấy rất mệt mỏi, coi như mọi việc trên thế gian, trong giờ phút này, chẳng còn gì để cho hắn đáng phải nhìn nữa. Thanh Nghi, ta mệt mỏi quá rồi, tìm một sơn thôn nào yên tĩnh, chúng ta ở lại đi. Vương Bình nhỏ giọng nói, Thanh Nghi gật đầu, ánh mắt vô cùng ôn nhu. Trong một sơn thôn bình thường bơi biên thủy, Vương Bình và Thanh Nghi ở lại, cuộc sống trở nên bình thản, bọn họ tuổi tác đã lớn, năm tháng đã thường xuyên hiện lên trong mắt Vương Bình. Cuộc đời của hắn, 19 năm bình thường, 8 năm núi sông, 25 năm chinh chiến, 10 năm thế gian chí tôn, tuy nói là ngắn ngủi, nhưng trình độ phấn khích, người thường cũng còn xa mới có thể trải qua. Chỉ có điều, tới cuối cùng, hắn vẫn trở về với nguyên điểm, hết thảy trở lại bình thản. Mỗi ngày sáng sớm rời khỏi giường, cầm một khối gỗ ngồi điều khắc trong sân. Bình thường, mỗi lúc này Thanh Nghi đều ấm áp ngồi bên cạnh hắn, ánh mắt dịu dàng, nhìn hắn cầm đao điêu khắc, một đao lại một đao, hiện lên trước mắt. Phụ thân từng nói, điêu khắc là phải dùng tâm điêu khắc, chỉ có như vậy mới có thể khắc họa được hết thảy trong trí nhớ, toàn bộ chuyển vào đao, dung nhập lên tượng điêu khắc gỗ. Vương Bình bắt tay vào điêu khắc tượng gỗ, nhẹ nhàng thổi, những vụn gỗ bay lên. Đặt tượng gỗ được điêu khắc lên trên mặt đất, trong mắt Vương Bình lộ ra hoài niệm, hạ giọng nói, đây là lúc phụ thân còn trẻ. Tượng gỗ điêu khắc kia là hình ảnh Vương Lâm, thanh niên Vương Lâm ánh mắt linh hoạt, lộ ra quang mang sắc bén, tay chắp sau lưng, ánh mắt nhìn ra thiên địa xa xa, một cỗ ngạo khí thản nhiên. Thời gian nhoáng một cái, đã qua 10 năm. Năm tháng tang thương, không thể tẩy đi dấu viết của luân hồi, trốn không thoát khỏi quỹ tích của thiên đạo. 10 năm đối với phàm nhân mà nói, trong thời gian dài đằng đẵng mang theo một chút ngắn ngủi, cảm giác này có chút mâu thuẫn, nhưng lại khắc họa chân thật trong lòng mỗi người phàm nhân. Đối với Vương Lâm mà nói, thời gian 10 năm cũng chỉ trong ngắn ngủi, mang theo một chút dài đằng đẵng. Mái tóc hắn hoa râm, rất dài, dường như đã lâu không có trải vuốt qua, dung nhan cũng trở nên già nua hơn nhiều, khi hắn khép hai mắt lại, dường như sắp tiến nhập vào luân hồi. 10 năm này, Vương Lâm trong bình thản, đối với lý giải thiên đạo cũng rõ ràng hơn nhiều, khắc sâu hơn. Hết thảy những chuyện này cũng không phải hắn để tâm vào, mà là trong sự vô tâm, tự nhiên hiểu ra. Những cây cối trong sân đã chết đi phân nửa, chúng cũng không thoát khỏi luân hồi. Nhưng là, khi chúng chết đi không lâu, cũng có những sức sống mới xuất hiện. Bên trong ý cảnh sinh tử luân hồi, phát sinh biến hóa, có ở khắp mọi nơi, chỉ có điều trước đây Vương Lâm mặc dù thấy được, cũng sẽ không có cảm xúc. Hiện giờ hắn vô tâm lại nhìn thấy trong mắt, có một sức sống vô cùng. Đóa hoa nơi góc tường, hàng năm rơi xuống, nhưng hàng năm cũng nở rộ. Tầng mây trên cao, ngày ngày tiêu tan, nhưng ngày ngày lại ngưng tụ lần nữa. Thế gian cũng như vậy, có người chết, có người sinh. Dường như đó là một loại cân bằng vi diệu. Nếu nói là nhân quả, cũng ẩn chứa trong đây. Chương 654 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Trong một căn phòng lớn ở Vương Phủ, chỉ có một mình Vương Lâm, điểm này, hàng xóm chung quanh dường như đã sớm quen thuộc rồi. Ngày thường, cũng không hề để ý lũ trẻ chạy vào đây chơi đùa. Mới đầu mọi người còn sợ hãi Vương Lâm, nhưng thế gian này quá dài, những tiểu hài tử đó cũng phát hiện ra, lão gia gia này, không có chút dọa người nào cả. Dần dần, căn phòng lớn của Vương Phủ này liền trở thành chỗ chơi đùa cho hài đồng, nhìn những đứa nhỏ này mỗi ngày, Vương Lâm trong lòng yên tĩnh vô cùng. con cháu đều có phúc của mình, những gì hắn nên làm hắn đã làm rồi, những gì nên nói cũng đã nói. Cuối cùng muốn suy nghĩ cẩn thận, phải tự thân Vương Bình mà thôi. Vương Lâm tin tưởng đứa nhỏ mình giáo dục từ nhỏ tới lớn, có được ý chí như trời cao, việc thế gian này, hết thảy những ràng buộc, đều có thể bước qua. Thế gian 10 năm, Vương Bình càng ngày càng già nua, hắn đã đi tới cuối cuộc đời, chỉ có điều trong tay vẫn điêu khắc, chưa từng buông xuống. Phụ thân nói rất đúng, cuộc sống, chính là bình thản thì tốt nhất, nếu ta có thể lựa chọn lại, nếu có kiếp sau, ta hy vọng có thể ở cùng với phụ thân trong một sơn thôn nhỏ, là một người thường, bình thường cả đời. Vương Bình nhỏ giọng nói. Ở bên cạnh hắn, Thanh Nhi lặng lặng nhìn Vương Bình, nhỏ giọng nói, chàng đã suy nghĩ cẩn thận, vì sao còn không đi gặp mặt lão nhân gia. Vương Bình buông pho tượng phụ thân trong tay pho tượng này hắn khắc chính là hình ảnh Vương Lâm ngồi trước bàn ăn 10 năm trước, ôn nhu nói một câu với hắn ăn cơm đi. Thanh Nhi, nàng không hiểu. Ánh mắt cơ trí của Vương Bình, tuổi hắn càng tăng, thì càng nồng đậm. Ở tâm lý của ta, ngoại trừ vấn đề mẫu thân ra, còn có một nghi vấn, ta không dám hỏi. Ta có cảm ngộ, có lẽ vấn đề này mới chính là nguyên nhân chân chính mà phụ thân không cho ta tu đạo. Trong mắt Vương Bình lộ ra một chút bi ai, vẻ bi ai này, hắn với Vương Lâm rất giống nhau. Hắn đã nhìn ra một chút manh mối, nhưng không dám đi chứng thực. Thanh Nhi, ta có cảm giác, ta đã đi tới cuối cùng của đời người, sợ là không còn bao lâu nữa. Nàng là tu sĩ, sống lâu hơn ta, sau khi ta đi, hãy đưa ta tới bên người phụ thân. Về phần nàng, tự do, chỉ có điều mặc kệ bao lâu, nàng cũng không được quên, trong cuộc đời của nàng, còn có một đời luân hồi thuộc về ta. Thanh âm của Vương Bình bình thản, nhưng có một tia kiên quyết. Thân mình Thanh Nghi rung lên, đang muốn nói gì thì bị Vương Bình cắt đứt. Mấy năm nay, khổ thân nàng, thân là tu sĩ, nói vậy có thể thay đổi bộ dạng, nàng không muốn ta cảm thấy cô độc dần dần khiến cho bản thân cũng già cả như ta. Ân tình này, cả đời Vương Bình ta sẽ không quên, nếu như có kiếp sau, ta vĩnh viễn không quên nàng. Nước mắt chảy xuống trong mắt Thanh Nghi, tu vi của nàng năm đó đã được Vương Lâm nâng tới Nguyên Anh hậu kỳ đại viên mãn. 20 năm trước, ở cạnh làm bạn với Vương Bình mà cảm ngộ thiên đạo, đạt được ý cảnh của nàng đó là tình yêu không hối hận. Dưới Hoàng Tuyền cũng sẽ làm bạn. Thanh Nghi nhỏ giọng, tu vi, trong mắt ta như bụi bặm. Ta không muốn làm thần tiên vô tình, chỉ muốn làm người thường có tình mà thôi. Vương Bình kinh ngạc nhìn Thanh Nghi, thở dài, nhỏ giọng nói, hà tất phải như vậy. Lúc này, trên không trung, đột nhiên một đạo lôi quang rít gào mà tới, xuyên qua tinh vân mà tiến tới. Lôi quang này nếu nhìn kỹ, có thể phát hiện ra đó không ngờ lại là một đầu mãnh thú khổng lồ. Con thú này nhìn như kỳ lân, nhưng không sừng, toàn thân lấp lóe lôi quang, đúng là một đầu lôi thú. Trên lưng của lôi thú, có một trung niên văn sĩ, người này tu vi cao thâm, không ngại lôi quang đang chạy quanh người lôi thú. Tốc độ của lôi quang cực nhanh, hướng về La Thiên Bắc Cực cấp tốc chạy đi. Mục tiêu của hắn cực kỳ chính xác, đúng là nhiễm vân tinh của La Thiên Bắc Vực. 70 năm trước, thiên huyễn tinh nơi đây xuất hiện biến cố. Lão tổ của huyễn tinh tu vi bước vào đệ nhị bộ bỏ mình. Và lại chuyện này có xuất hiện hư hư thực thực của lôi tiên điện sứ, dần dần nối lên chú ý của lôi tiên điện. Căn cứ vào điều tra, dường như người lôi tiên điện hư hư thực thực kia vẫn chưa rời khỏi nhiễm vân tinh. Vì vậy, liền phái người tới điều tra. Người trung niên văn sĩ này dĩ nhiên đã siêu thoát khỏi đệ nhất bộ tu tiên, lúc này cũng đạt tới âm hư cảnh giới. Hắn ngồi trên lôi thú, bước vào La Thiên Bắc Vực, không dừng lại, thẳng tới nhiễm vân tinh. Không ngờ có người dám giả mạo lôi tiên điện sứ giả, chuyện này đã lâu không xuất hiện qua rồi. Người trung niên trên mặt lộ ra nụ cười lạnh, thân là sứ giả lôi tiên điện, hắn có quyền uy thật lớn. Toàn bộ La Thiên Tinh Vực, ngoài trừ vài gia tộc tu chân thượng cổ ra, hầu như không có ai dám trêu chọc tới lôi tiên điện. Có thể khiến cho ta lôi đạo tử, chân chính sứ giả lôi tiên điện tới tìm, người này cũng khá, nhưng đừng tưởng rằng có thể thi triển được vào thần thông lôi hệ, là có thể giả mạo lôi tiên điện ta. Người của lôi tiên điện chân chính cần phải có lôi thú. Lôi đạo tử tay phải đặt lên đầu lôi thú, nhẹ nhàng vỗ vỗ vài cái. Lôi thú dường như cảm nhận được kiêu ngạo của chủ nhân, ngửa đầu rít gào một tiếng, làm cho sấm đánh oanh oanh quanh quẩn trong vũ trụ. Khoảnh khắc tới nhiễm vân tinh ngày càng gần. Phàm nhân cả đời, trăm tuổi cũng là điểm cuối. Nhưng chân chính có thể sống tới trăm tuổi cũng có bao nhiêu? Vương Bình, lúc 72 tuổi là cảm nhận được cuộc sống của mình đã sắp hết. Thân thể hắn mặc dù khỏe mạnh, nhưng rõ ràng có cảm giác dường như cuộc sống sắp tới tận cùng rồi. Mùa đông năm nay, giống như năm Tôn Thái rời đi, tuyết lớn tới rất sớm, khiến cho toàn bộ thôn dân không thể đi ra ngoài, chỉ có thể yên lặng ở lại bên cạnh người thân, vượt qua mùa đông năm nay. Gió lạnh gào rít lạnh như băng, ở trong thiên địa, dường như mang đi rồi lại mang tới một sinh mệnh vậy. Rồi lại đưa tới mùa xuân, phảng phất một vòng tuần hoàn của luân hồi. Mùa đông năm nay, dường như còn rét lạnh hơn so với những năm khác nhiều, những bông tuyết lạnh hỗn loạn, càng thêm rét thấu xương. Những ngôi nhà đơn giản, nếu không nằm bên lò sưởi ấm áp, chắc chắc sẽ bị gió lạnh thổi bay. Trong thôn, trong căn nhà cuối tây, một ánh lửa chiếu sáng ra bên ngoài, mang theo một chút ấm áp, chỉ là so với bông tuyết cùng gió lạnh ban đêm, có vẻ như nó nhỏ bé vô cùng không chút đáng kể. Gió lạnh rít gào, bồi hồi bốn phía không ngừng, mặt đất thật dày sâu từng tầng, gió lạnh hình thành những cơn lốc xoáy, mang theo từng tảng băng tuyết thật lớn. Gia súc trong thôn cũng cuốn mình run lên nhẹ nhẹ, chống cự lại cái lạnh lẽo của gió rít này. Phía trên trời cao, bầu trời hắc ám vô cùng, chỉ có vô số những bông tuyết hạ xuống, làm cho người ta nếu nhìn lên trên một thời gian, khó tránh khỏi có một loại cảm giác lạc lõng. Vương Bình ngồi ở trên ghế, cầm đao khắc, một đao, lại một đao, trước mắt là một tia hồi ức cuối cùng về người thân. Hắn khắc vẫn là phụ thân mình, chẳng qua dung nhan của phụ thân ngày càng thêm già nua mà thôi. Một năm nay, Vương Bình thường xuyên nằm mộng, nhớ lại thời thơ ấu, nhớ lại cảm giác khi phải uống những bát nước thuốc chua xót kia, vị chua xót năm đó. Hiện giờ hắn nhớ lại cảm thấy có chút ngọt lành, vị ngọt này, không phải ngọt vì hương vị, mà là ngọt vì ấm áp. Thanh Nghi ngồi bên cạnh, nhìn Vương Bình, nhu tình vẫn hiện lên trong mắt, có điều đã hơn một tia bi ai. Gió lạnh gào thét liên hồi, từ bên ngoài không ngừng truyền tới như muốn phá tan cửa mà xông vào, vây cuốn lấy Vương Bình mang đi. Sau khi ta đi, đốt những pho tượng này đi. Vương Bình nhẹ giọng nói, hắn bắt tay vào làm pho tượng cuối cùng của đời mình, đây là một bán thành phẩm, hắn không muốn điêu khắc nó thành phẩm. Trong gian phòng này, có một cái giá gỗ thật lớn, trên đó bày đặt hơn 100 pho tượng, mỗi một cái, đều là Vương Lâm. Trong đó còn có một vài pho tượng lớn, bên cạnh có một pho tượng tiểu hài tử đứng bên, trên mặt hài tử tràn đầy thỏa mãn cùng mỉm cười, lôi kéo tay phụ thân, lộ ra cảm xúc không muốn xa rời. Phụ thân, con sớm đã tha thứ cho người. Vương Bình bắt tay vào làm pho tượng, nhỏ giọng nói. Trong đêm tuyết lớn này, trên bầu trời màu đen, một đạo lôi quang sáng ngời, giống như tia chớp xé nát tinh không mà tới. Tầng gió trên không trong nháy mắt tan rã, lôi quang giáng lâm, sét đánh tạo ra những tiếng ầm ầm quanh quẩn toàn bộ Nhiễm Vân Tinh. Giờ khắc này, ngay cả những bông tuyết giữa trời và đất cũng run rẩy, trong nháy mắt đọng lại giữa không trung. Thậm chí cả gió lạnh trong nháy mắt đã sụp đổ. Toàn bộ tu sĩ Nhiễm Vân Tinh trong thời gian ngắn liền cảm nhận được khí tức khổng lồ vô cùng, nhất là khí tức này lại ẩn chứa lôi uy trong đó, giống như vô số sấm sét đánh ầm ầm bên tai tu sĩ vậy. Tôn gia lão tổ Tôn Tích nguyên đã bế quan nhiều năm, nhưng giờ khắc này cũng vội mở hai mắt, nhoáng lên một cái, liền đi tới không trung, ngưng thần nhìn ngó, vừa phát hiện ra sắc mặt liền âm trầm, bên trong lộ ra biến đổi. Tiên lực thật mạnh, lôi uy đáng sợ. Tôn Tích hấp một ngụm chân khí, đồng tử trong mắt nhanh chóng co rụt lại. Phía sau hắn, tu sĩ anh biến hậu kỳ của Tôn gia cũng chia nhau đứng. Tất cả có 8 người, Tôn Khải Tinh đứng ở trên đầu, trầm giọng nói, lão tổ, xem ra người này không có ý tốt. Chương 655 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Nhiễm gia, Triệu gia cũng giống như vậy, thế lực của bọn họ không bằng Tôn gia, dù sao cũng có rất nhiều cao thủ trong gia tộc, đã đi xa từ vô số năm trước rồi. Bên trong Kỳ Thủy Thành, trong Vương gia đại viện, Vương Lâm buông bầu rượu trong tay, thoáng ngẩng đầu nhìn. Trong mắt hắn không có chút thần thái nào giống như một lão nhân chân chính, chỉ có đục ngầu. Ánh mắt nhìn xuống, hắn cúi đầu, uống một ngụm rượu. Trên không trung, một cự thú phát ra lôi quang toàn thân, bốn vó đạp tinh không, giữa mũi hai đạo điện quang xuyên qua, thoạt nhìn vô cùng thần võ. Ở trên lưng cự thú, một người đàn ông trung niên ngồi khoanh chân, hắn đứng là Lôi Tiên Điện Lôi Đạo Tử. Ánh mắt hắn như điện, lạnh lùng nhìn lướt qua mặt đất, thần thức không chút cố kỵ, quét ngang hết thảy, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ Nhiễm Vân Tinh. Kỳ Thủy Thành cũng nằm trong số đó. Chỉ có điều không biết vì sao, thần thức hắn tảo qua cũng không dừng lại trên người Vương Lâm chút nào. Trong khi thần thức hắn quét ngang, toàn bộ tu sĩ Nhiễm Vân Tinh, tinh thần kịch chấn, ngoài trừ những tu sĩ này ra, hết thảy những yêu vật trên Nhiễm Vân Tinh này, thân mình cũng run rẩy, dường như đối mặt với uy lực của thiên địa vậy. Ngay cả phàm nhân, cũng như vậy, mặc dù bọn họ căn bản không biết được nguyên nhân, chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh, trong đầu ầm ầm chấn động, ngay sau đó liền hôn mê đi, bất tỉnh nhân sự. Trong nháy mắt toàn bộ Nhiễm Vân Tinh liền một mảnh yên tĩnh. Trong giây lát, Lôi Đạo Tử thu hồi thần thức, nhíu mày, hắn tìm một vòng, cũng không phát hiện ra người nào phù hợp với yêu cầu. Hắn thu hồi thần thức, bông tuyết lại rơi xuống, gió lạnh lại bắt đầu. Chuyện xảy ra lâu lắm rồi, có lẽ cũng rời đi, người này tính là mạng lớn đi. Lôi Đạo Tử trầm ngâm một lát, xoay người định rời khỏi, nhưng vào lúc này, ánh mắt hắn bỗng nhiên ngưng đọng. Thần thức như một tia chớp, tập trung vào một thôn nhỏ trong núi ở Nhiễm Vân Tinh. Thanh Nghi, lúc thần thức đảo qua lần đầu tiên, sắc mặt lập tức tái nhợt, thân mình không tự chủ được mà run rẩy lên, linh lực suýt nữa thì sụp đổ, điều chỉnh hồi lâu cũng không điều hòa lại được. Vương Bình giật mình, ngẩng đầu nhìn Thanh Nghi hạ giọng nói, Thanh Nghi, nàng có chuyện gì vậy? Thanh Nghi muốn mở miệng, lập tức sắc mặt đại biến, miệng phun ra một ngụm máu tươi.

Mặc dù tu vi của ta chân chính đạt tới vấn đỉnh hậu kỳ, nếu không có nguyên lực, đối mặt với tu sĩ âm dương hư thực cảnh giới, vẫn không thể địch lại. Nhưng, làm sao để đạt được nguyên lực đây? Vương Lâm đạp không, rất nhanh đột phá tầng không, thẳng tới tinh không, hướng theo thần thức của lôi thú cùng tiên vệ khôi lỗi mà truy đuổi theo. Ở phía sau hắn, lôi thú lôi tiên điện thủy chung đi theo, vẫn duy trì khoảng cách nhất định. Trọng yếu nhất lúc này, đó là đạt được đủ tiên ngọc, đồng thời, phải nghĩ ra biện pháp gia tăng thiên địa nguyên lực. Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe, lộ ra vẻ quyết đoán. Ở trong tinh không, hắn vỗ vỗ túi chữ vật, tinh la bàn lập tức bay ra. Vương Lâm khoanh chân ngồi trên cái này, cả người hóa thành một đạo ngân quang, hướng về sâu trong tinh không bay nhanh đi. Lôi thú ở phía sau hắn, ngẩn ra, hóa thành một đạo lôi quang, ầm ầm đuổi theo. Vương Lâm sớm biết phía sau có đầu lôi thú đi theo, triển khai toàn bộ tốc độ, thẳng tới nơi có thần thức của tiên vệ. Ngân quang tung hoành, hóa thành những tiếng xé gió rít gào mà tới, trong tinh không như một cầu vồng vượt qua khoảng không vậy. Trong chốc lát, ánh mắt Vương Lâm chợt lóe hàn quang, bên tai chuyển tới những tiếng động ầm ầm, chỉ thấy từ xa xa, lôi đạo tử cực kỳ chật vật. Hai tay hắn ẩn chứa lôi quang, bị tiên vệ khôi lỗi liên tiếp đẩy lùi về phía sau. Bên người hắn còn có lôi thú đã giải phóng đạo phong ấn thứ ba, rít gào điên cuồng tấn công. Trên cái sừng duy nhất trên đầu, phát ra lôi quang hùng mạnh, khiến cho lôi đạo tử mỗi lần đều phải vội vàng né tránh, sắc mặt tái nhợt, lộ ra một tia tuyệt vọng. Lôi đạo tử liếc mắt một cái nhìn thấy ngân quang đang từ xa bay nhanh tới, phát hiện ra là Vương Lâm trong mắt càng nồng đậm vẻ tuyệt vọng. Hắn lúc này nguyên lực đã dùng gần hết rồi, nếu tiếp tục thi triển nguyên lực thiên địa, tất nhiên tu vi sẽ giảm xuống, cuộc đời này không thể đạt tới dương thực cảnh giới. Hơn nữa hắn có chút sợ hãi, chính là hai đạo kiếm khí kia. Ánh mắt Vương Lâm hàn lãnh, lôi đạo tử này, hắn cần phải giết, người này thân là lôi tiên điện sứ giả, nếu như không giết, một khi để chạy trốn, sợ rằng sau này phiền toái sẽ không ngừng. Vương Lâm vỗ túi chữ vật, lập tức bảy thanh bảo kiếm lóe ra trước mặt, tạo thành thất tinh kiếm trận, âm thanh rít gào trong không khí, thẳng tới lôi đạo tử. Tiên vệ khôi lỗi toàn thân chớp lóe quang mang màu hồng, một quyền oanh ra. Lôi đạo tử đặt hai tay trước người, lôi quang vang vọng, lại lui về sau một bước. Cùng lúc này, lôi thú ở phía sau, trên sừng cũng phát ra tiếng động rít gào, một đạo thiểm điện màu tím trong khoảng khắc phóng thẳng tới phía sau lôi đạo tử. Lôi đạo tử khuôn mặt âm trầm, dọc đường chạy trốn hắn bị một thú một khôi lỗi vây công như thế này, căn bản không thể mở tốc độ chạy được. Hơn nữa, không còn lôi thú, hắn tuy nói có thể phi hành trên không trung, nhưng tốc độ rõ ràng cũng chậm đi không ít. Lúc này, thất tinh kiếm trận rít gào lao tới, xoay tròn chung quanh người lôi đạo tử, hàn quang của kiếm khí xâm nhập vào cơ thể. Lôi đạo tử vỗ vỗ túi chữ vật, lập tức xuất hiện một ngọc giản lấp lóe lôi quang, sau khi bóp nát lập tức hóa thành lôi điện, trong phút chốc toàn thân hóa thành một lôi mạc. Thất tinh kiếm trận đâm vào màn này, lập tức phát ra những tiếng bang bang. Lôi mạc lay động kịch liệt, lôi đạo tử ở bên trong nhìn chằm chằm vào Vương Lâm, gấp giọng nói, hứa đạo hữu, việc này tại hạ lỗ mãng, cần gì phải đuổi tận giết tuyệt. Hơn nữa ta là người lôi tiên điện, đạo hữu giết ta, tại La Thiên tinh vực này cũng khó đi lại. Không giết ngươi, tại hạ cũng sẽ khó đi lại. Vương Lâm thanh âm hàn lãnh, vỗ túi chữ vật, tôn hồn phiên lập tức bay ra, đại phiên lớn ba trượng lập tức xuất hiện, tạo thành những tiếng khóc thét gào thảm thiết vô cùng, chói tai kinh khủng, có thể lay động tới cả nguyên thần. Tôn hồn phiên run rẩy, toàn bộ hồn phách trong đó bay ra, trong những hồn phách này không hiếm hồn phách anh biến kỳ, thậm chí ngay cả hồn phách vấn đỉnh kỳ cũng có. Nhất là sau khi hồn thứ tư quay về, tuy nói số lượng hồn phách tầm thường không có đạt tới 10 ức, nhưng uy lực của tôn hồn phiên này so với năm đó ở Chu Tước Tinh còn hùng mạnh hơn nhiều. Dù sao trên đây, hồn phách đại thần thông có nhiều lắm. Vô số hồn phách tản ra, vây chung quanh, theo sau lại là một đám hồn phách thần thông, dung hợp lẫn nhau, trong phút chốc liền hóa thành ba cái chủ hồn trung cực. Chủ hồn thứ nhất, một đầu kỳ lân thật lớn phát ra hắc khí toàn thân, hai mắt lạnh như băng, mang theo khí thể độc ác vô cùng nồng đậm. Chủ hồn thứ hai là một người khổng lồ thân cao ba trượng cũng lượn lờ hắc khí chung quanh. Trên người hắn, cực kỳ nồng đậm hồn lực, lại còn xuất hiện một khí tức linh hồn rung động cực kỳ hùng mạnh chủ hồn thứ ba, một cây châm mảnh màu đen, nó căn bản là vô hình, mặc dù có thể dùng thần thức nhìn thấy, nhưng cũng rất khó phát hiện ra. Bản thể của nó, chính là chủ hồn thứ bốn thần bí bên trong tôn hồn phiên. Ba cái trung cực chủ hồn này, đó là tất cả hồn phách khi dung hợp vào tôn hồn phiên mà sinh ra. Vương Lâm sau khi khống chế được tôn hồn phiên, thần thông mạnh nhất bày ra trước mặt. Sát! Vương Lâm quát khẽ một tiếng. Ba chủ hồn trung cực lập tức động, vọt tới phía trước, theo tiên vệ khôi lỗi, cùng lôi thú đã cởi bỏ phong ấn thứ ba, thất tinh kiếm trận, ầm ầm tiến công vào tấm lôi mạc kia. Lôi đạo tử đồng tử hai mắt co rút lại, sắc mặt hắn tái nhợt, vẻ tuyệt vọng càng đậm. Một khôi lỗi một lôi thú đã khiến hắn không thể đối kháng rồi, giờ này lại xuất hiện ba cái hồn thể cực mạnh, chỉ cần lôi mạc này vỡ, Lôi đạo tử tin tưởng, mình lập tức sẽ bỏ mình. Hứa Mộc, ngươi chớ bức ta. Lôi tiên điện sứ giả, mỗi người đều có thần thông bỏ mệnh, lão phu cùng lắm thì hy sinh thọ nguyên. Lôi đạo tử hai mắt đỏ bừng, gắt gao nhìn chằm chằm vào Vương Lâm. Trong lòng hắn chua xót, một khi bảo mệnh thần thông thi triển ra, nếu nguyên lực sung túc thì không nói làm gì, một khi nguyên lực thiếu thốn, sẽ hy sinh thọ nguyên. Tới lúc đó, chẳng những thọ nguyên sẽ giảm, hơn nữa tu vi hắn bởi vì nguyên lực toàn bộ tiêu hao mà rơi chậm lại, thối lui tới anh biến kỳ. Trọng yếu nhất là, hắn không nắm chắc, sau khi thi triển thần thông bảo mệnh kia, có thể đả thương được đối phương hay không. Dù sao thần thông cùng pháp bảo của đối phương, nhất là hai đạo kiếm khí kia, nhớ tới kiếm khí này, Lôi đạo tử liền có chút ngứa đầu. Một khi mình đem thần thông bảo mệnh này ra thi triển hoàn toàn, chỉ sợ là chờ đợi mình, vẫn là cái chết mà thôi. Vương Lâm ánh mắt bình tĩnh, chậm rãi nói, là người đang ép ta, mà không phải ta đang ép ngươi. Ngươi và ta không phải có thâm cừu đại hận gì, phải như thế nào mới bằng lòng thả ta ra. Lôi đạo tử chua xót nói. Vương Lâm nhìn chằm chằm vào Lôi đạo tử bên trong lôi mạc, trầm ngâm một lát, nói, nhận ra ta là việc chính, để cho ta lưu lại dấu vết trên người ngươi. Lôi đạo tử trầm mặc, lôi mạc bên ngoài thân thể của hắn, lúc này dưới oanh kích kịch liệt, mắt thấy sụp đổ tới nơi, Lôi đạo tử cắn răng một cái, ngẩng đầu nói, được, lão phu đồng ý. Trong lòng hắn hiện lên vẻ độc ác, thầm nhủ, người này tu vi không bằng ta. Mặc dù lạc ấn Vino với lão phu cũng không có thời gian quá dài, hơn nữa chỉ cần một thời gian nữa, nguyên lực lão phu khôi phục lại một chút, nhất định sẽ chạy trốn, bẩm báo Lôi tiên điện, giết người này cho hả giận. Tản ra lôi mạc. Vương Lâm chậm rãi nói. Lôi đạo tử do dự một chút, giờ này lôi mạc cũng sắp sụp đổ. Ánh mắt hắn chợt lóe, tay phải vung lên, lôi mạc lập tức tiêu tan. Trong lúc tiêu tan, Lôi đạo tử tâm cũng run lên, thất tinh kiếm trận nhanh chóng dán lên thân thể hắn, nắm tay của tiên vệ khôi lỗi cũng dừng ở ba tấc bên ngoài thân hắn không nhúc nhích. Bên cạnh, lôi thú hai mắt tràn điện quang, phát ra những tiếng động ba ba mắt lộ vẻ bất thiện. Bốn phía, ba cái trung cực chủ hồn tự do, không ngừng bồi hồi, lúc thì lộ ra ánh mắt lạnh lùng nhìn Lôi đạo tử. Vương Lâm nhìn chằm chằm Lôi đạo tử, trong mắt dần dần hiện lên quang mang kỳ dị, hắn lập tức vỗ túi chữ vật, cấm phiên bay ra. Vương Lâm nhấc tay phải một chút, bên trong cấm phiên toàn bộ bay ra ngoài, trước mắt Vương Lâm hình thành một tổ hợp tinh quang cấm chế. Tay trái bấm niệm thần chú, điểm nhẹ tái tổ hợp cấm chế, tinh quang chợt lóe trong nháy mắt lập tức bay thẳng tới Lôi đạo tử. Lôi đạo tử không có né tránh, cắn răng một cái, tùy ý để cấm chế dung nhập vào mi tâm, nhanh chóng xuyên thấu kinh mạch, thẳng tới nguyên thần. Trong lúc đụng vào nguyên thần, tổ hợp cấm chế này lập tức hòa tan, hình thành một tấm võng cấm chế, bao vây lấy nguyên thần của Lôi đạo tử. Hắn nhìn kỹ bên trong, thầm nhủ, cấm chế này có chút kỳ quái, tuy nhiên cấm chế gì cũng không chịu được tấn công của nguyên lực thiên địa, đợi nguyên lực của lão phu phục hồi một chút, trực tiếp phá đi. Cấm chế này chỉ là bước đầu tiên, còn có bước thứ hai nữa. Vương Lâm nói xong, xoay người đạp tinh la bàn, hóa thành ngân quang bay thẳng tới xa xa. Lôi đạo tử không thể không đi theo, dưới uy hiếp bên người, hắn chỉ có thể đuổi theo. Xa xa, lôi thú lôi tiên điện nhìn thấy một màn này, do dự một chút, xoay người định chạy trốn. Vương Lâm hử lạnh, lôi thú thân mình hơi run lên một chút không dám trốn nữa, mà lẽo đẽo đi theo. Chạy tới phía trước, Vương Lâm phát hiện ra cách đó không xa có một tinh cầu màu xám, tinh cầu này hiển nhiên thuộc loại bỏ hoang, trên đó không có linh lực gì cả, thoạt nhìn không chút sức sống. Tốc độ của Vương Lâm rất nhanh, thẳng tới tinh cầu này. Trong khoảng khắc, trực tiếp nhảy vào mặt trên của tinh cầu, đưa mắt nhìn quanh, thấy một mảnh đất màu xám, gió bão ầm ầm, cũng có khí độc mà phàm nhân gặp phải lập tức bỏ mình tràn ngập. Dừng trên mặt đất, Vương Lâm chân phải đạp mạnh một cái, mặt đất liền hình thành một khe rãnh. Tay phải Vương Lâm chỉ thành kiếm, một đạo kiếm khí gào thét đi ra, nhanh chóng bay múa bên trong khe rãnh. Không lâu sau, một tòa động phủ mới tinh, được kiếm khí đẽo gọt mà thành. Vương Lâm bước vào trong động phủ, Lôi đạo tử bất đắc dĩ phải đi theo, cũng bước vào trong. Động phủ này rất lớn, có bốn phòng, ở giữa còn có một đại sảnh, trên vách tường kiếm khí tung hoành, còn có một chút bụi rơi xuống. Sau khi tiến vào động phủ, tay áo Vương Lâm vung lên, một trận cuồng phong quét ngang, cuốn toàn bộ bụi mù này thổi ra ngoài. Xoay người nhìn về phía Lôi đạo tử, trong mắt Vương Lâm hiện lên quang mang kỳ dị không thể phát hiện ra được, trầm giọng nói, sau khi ấn hạ đạo cấm chế thứ hai, ta sẽ không đuổi tận giết tuyệt ngươi nữa. Lôi đạo tử trầm mặc, nhìn những vật cùng khôi lỗi chung quanh vẫn chưa bị đối phương thu hồi lâu mới gật đầu đáp, có thể. Vương Lâm khoanh chân ngồi xuống. Hai tay bấm niệm thần chú, từng đạo cấm chế từ trong tay bay ra, nhanh chóng rơi vào trên người Lôi đạo tử. Vương Lâm mở miệng nói rằng, trong lúc ta hạ cấm chế, trong lòng ngươi không thể có chút phản kháng, nếu không, đừng trách ta không tuân thủ lời hứa. Lôi đạo tử không nói gì,